12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 3, trò chơi tiêu khiển. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, bây giờ là 6 giờ tối. Này Thiên Thiên, tôi chán quá à, Nhân Mã nằm trên sofa tay cầm bịt snack nói. Ủa, bà cũng biết chán nữa hả? Tôi tưởng bà có bánh là bà không biết chán chứ. Thiên Bình đang ngồi trên sofa vừa nói tay thì vừa chuyển kênh TV liên tục. GT, em ấy đang chán, hay là tụi mình đi học đi? Song Ngư ngồi kế bên cũng chán lên ý kiến nói. Ừ, cũng được đó, tôi mới tìm được trường Diamond School. Trường này là trường những người giàu cũng chưa chắc được học, còn những người có gia thế bình thường thì phải có IQ cực cao mới có thể vào học. Và có chuyện vui hơn đó là những người vào bằng học bổng thường bị ức hiếp. 2 tháng trước có một học sinh tự tử do bị ức hiếp quá nhiều. Sử nữ nhìn vào cái iPad nói. Hừ, những người vào bằng học bổng bị ức hiếp ư, chơi không? Thiên Bình nói vu vơ rồi quay qua hỏi cả đám. Tất nhiên, 5 đứa đồng thanh rồi cười nửa miệng nhận được câu trả lời. Thiên Bình cũng cười nửa miệng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, quản lý Trần Anh gửi hồ sơ nhập học vào trường Diamond School cho tụi tôi và nói với ông hiệu trưởng đừng tiết lộ thân phận của tụi tôi. Nghe chưa, khi người đầu dây bên kia bắt máy cô sổ một tràng vào điện thoại. Vâng thưa tiểu thư, tốt tốt tốt, xong, tụi mình đã có trò chơi tiêu khiển mới, còn bây giờ tụi mình đi mua dụng cụ học tập đi. Thiên Bình sau khi cúp máy quay qua nói với tụi kia bằng đôi mắt gian hơn cáo. Thiệt là bà đi mua dụng cụ học tập không hay là định đi mua mỹ phẩm hả? Sử nữ thấy Thiên Bình nói vậy thì đáp lại. Đúng là tiểu sử hiểu tôi nhất. Thiên Bình tự nhiên bay lại ôm hôn sử nữ quá trời làm sử nữ phải cực khổ đẩy ra. Thôi lên thay đồ đi, rồi đi shopping, Bảo Bình nói rồi cả đám lên phòng thay đồ. 10 phút sau cả bọn đã thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là khuôn lạnh hơn Bắc Cực. Lùn, hoa, có máy lạnh miễn phí luôn lại gần mát thấy sợ hi hi. 6 sao, ngươi nói ai là máy lạnh miễn phí hả? Lùn, ơ kìa, đứa nào dám nói mấy chị xinh đẹp đây là máy lạnh miễn phí dạy hả? Quay qua cười nịnh nọt. 6 sao, Liệu Hồn, Lùn, thở phào nhẹ nhõm, để tôi tả qua các sao tí. Tôi không giỏi về phần này lắm, mong mọi người thông cảm. Nhân Mã mặc áo phông màu trắng kết hợp với chiếc váy ngắn màu hồng nhạt. Hôm nay cô đi một đôi giày thể thao màu trắng cao cổ, còn mái tóc màu vàng được cô buộc hai bên. Trông cô bây giờ cực năng động và kawaii. Bảo Bình mặc một chiếc váy màu đen dài đến đầu gối tôn lên nước da trắng ngần của cô. Mái tóc màu xanh được xõa xuống bây giờ nhìn cô quyến rũ chết người. Thiên Bình lạnh lùng với chiếc áo đen in hình đầu lâu màu trắng cùng với chiếc quần ôm màu đen. Thiên Bình đi một đôi giày thể thao màu đen nốt, còn mái tóc màu bạc được nó xõa tự nhiên, đặc biệt trên cổ của cô có đeo một sợi dây chuyền cực. Đẹp có nữa, hình trái tim màu trắng với một cái cánh trắng. Sợi dây chuyền là của cha, mẹ của nó tặng nên nó luôn đeo bên mình. Ở sau sợi dây chuyền có khắc chữ S thì nó cũng không hiểu chữ đó có ý nghĩa gì. Lùn, sợi dây chuyền này từ từ rất quan trọng he he he. Sử nữ khỏi nói cũng biết chỉ hoàn hảo đến như nào. Sử nữ mặc một chiếc váy trễ vai màu tím cùng màu với màu tóc của cô. Cô đi một chiếc giày màu tím luôn trông cô cực nữ tính. Bạch Dương với Song Ngư mặc đồ cặp, tại hai người này rất thân với nhau. Hai người mặc chiếc áo phông màu trắng có chữ BFF màu đen. BD thì mặc quần bò, còn Song Ngư thì mặc váy màu đen. Xong xuôi cả đám ra gara lấy chiếc xe Ferrari màu bạc rồi phóng như bay tới trung tâm thương mại. 5 phút sau cả đám đã đứng trước cửa trung tâm thương mại và làm tâm điểm của sự chú ý vì quá đẹp. Cả đám vào trung tâm thương mại mua đồ mà tụi nó mua có chút xíu đồ à, khoảng 15 bộ trang sức, 20 cái túi sách, 10 chai nước hoa, 30 bộ quần áo, 25 đôi giày, vân vân và mây mây. Sau khi mua muốn nát cái trung tâm thương mại của người ta thì mấy chị ấy cũng đi về và ngủ thẳng cẳng vào lúc 9 giờ tối. Lùn, chép này hơi ngắn nên chép sau mình sẽ bù nha. Cách chương.